Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chương 625, đã nói xong dẫn ta đi đâu? Vu Tuấn ngồi tại rất xa một nhà trong quán cà phê. Xuyên thấu qua pha lê nhìn xa xa Tôn Lệ. Không khỏi lắc đầu, hắn biết Tôn Lệ hiện tại nhất định rất thất vọng. Nhưng hắn không có nói cho Tôn Lệ, để nàng thất vọng sự tình còn tại đằng sau. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền tới rạng sáng. Vu Tuấn từ trong một cái hẻm nhỏ đi ra, sửa sang lại quần áo trên người. Người xấu lập tức liền sẽ xuất hiện, vì không để cho mình nhìn dễ thấy, hắn cố ý chuẩn bị hai bộ màu sắc khác nhau áo mưa, lại mua hai cái màu sắc khác nhau cùng kiểu dáng mũ giáp. Một bộ là chính hắn dùng, một bộ là chuẩn bị cho Tôn Lệ. Đợi lát nữa liền sẽ trời mưa, Tôn Lệ co quắp tại một đống cũ áo bông bên trên, cảm thụ được bầu trời phiêu xuống tới lẻ tẻ hạt mưa. Muốn khóc tâm đều có, cái này đều đã 5 ngày. Nàng một cái như hoa như ngọc, thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ, tại cầu lớn bên trên thổi gió lạnh, cảm thụ được vô số người qua đường ánh mắt khác thường. Tại nơi này giả bệnh tâm thần 5 ngày, những cái kia đen nhà máy người làm sao còn chưa tới. Bọn hắn nếu là lại không xuất hiện, nàng trong nhà và bên trong cục đều không dối gạt được. Hiện tại chính nàng đều tại nghiêm trọng hoài nghi, nàng kế hoạch này có phải là thất bại, những người xấu kia hiện tại khả năng tại trong nhà nằm ngáy o o đâu. Bởi vì đoạn thời gian trước mới có người làm như vậy, thành công tiết lộ một cái đen nhà máy, những người kia có thể hay không bởi vậy thu liễm. Đang lúc nàng đối với mình lòng tin càng ngày càng không đủ thời điểm, một cỗ màu đen SUV đứng tại Hầu Vĩnh Bình trước mặt. Tôn Lệ chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn một chút chiếc xe này. Giá trị 5-60 vạn, đây không phải đến bắt người a? Mở tốt như vậy xe tới bắt bệnh tâm thần, sợ là thật có bệnh tâm thần. Nhưng vượt quá nàng dự kiến chính là trên xe xuống tới hai cái che mặt người, cực nhanh vọt tới Hầu Vĩnh Bình trước mặt. Trong đó một cái cầm trong tay điện giật côn, đôm đốp một tiếng liền đem Hầu Vĩnh Bình điện té xỉu quá khứ. Sau đó hai người giống ăn trộm gà trồn, cực nhanh đem hắn kéo lên xe. Không thể nào, thật sự là, Tôn Lệ nháy nháy mắt, cảm thấy thật sự là thật bất khả tư nghị. Nàng rất bội phục những người này, thế mà mở ra hơn 10 vạn SUV đến làm loại chuyện này. Nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra a, hiện tại người xấu đều như thế có tiền sao? Bất quá bây giờ không phải so đo những này thời điểm. Nàng lại kích động lại khẩn trương, đau khổ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã đến a. Màu đen SUV bên trên người lại đem phụ cận hai cái người bị bệnh tâm thần bắt đến trên xe. Động tác giống như nước chảy mây trôi, cẩn thận tỉ mỉ, không có hù dọa bất kỳ gợn sóng nào. Mắt thấy kế tiếp liền nên đến phiên nàng, Tôn Lệ trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Cái kia điện giật côn nhìn uy lực thật lớn, bị điện giật một chút hẳn là sẽ rất đau đi. Bất quá đau nhức cũng chính là một chút, nháy mắt liền ngất đi. Nàng cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao nàng là cái muốn đi làm nằm vùng cảnh sát. Đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, nàng thậm chí còn tại trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nhanh đưa ta cũng bắt đi đi, lão nương thực sự chịu không được tiếp tục tại cái này sườn núi trên cầu ở lại nữa rồi. Lại kiên trì mấy ngày, nàng đều nhanh trở thành sự thật bệnh tâm thần. Kết quả mắt thấy chiếc kia màu đen SUV lái tới, nhưng cũng không có ở trước mặt nàng dừng lại, mà là trực tiếp lái đi, không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tình huống như thế nào? Các vị đại ca, các người có phải hay không quên đi cái gì? Ngược lại là chờ ta một chút a. Đã nói xong muốn dẫn ta cùng đi đâu? Tôn Lệ đứng tại lạnh lùng trong gió, tựa như một cái bất lực cô bé bán diêm. Bóng ma tâm lý diện tích lại so toàn bộ bầu trời đêm còn rộng lớn hơn vô biên. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì ý tứ? Xem thường bản cô nãi nãi là cái nữ bệnh tâm thần. Vẫn là xe của các ngươi chứa không nổi rồi. Ta có thể ngồi dương phía sau à? Nàng tân vất vả khổ tại nơi này đợi 5 ngày à? Ăn bao nhiêu ô tô đuôi khói, thổi bao nhiêu gió lạnh, đều bị cảm. Kết quả những người này nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Cứ đi như thế, đi, tựa như từ Chí Ma câu kia thơ. Lặng lẽ ngươi đi, chính như ngươi lặng lẽ đến. Ngươi dẫm dẫm mạnh chân ga, không mang đi một cái bệnh tâm thần. Cái này mẹ nó, quá làm cho người thương tâm. Lão nương rất muốn đối cái này trời. Đối cái này địa, quát, QNMLGB. Đại sư, ngươi nói đây là vì cái gì à? Chẳng lẽ đen nhà máy cũng có giới tính kỳ thị? Vu Tuấn cười ném cho nàng một cái mũ giáp cùng áo mưa. Hắn cũng không biết những người kia vì cái gì không cần tôn lệ. Có thể là nhìn nàng quá gầy yếu đi, mang về cũng không có tác dụng gì đi. Bất quá cái này cũng nói rõ, những người kia mục đích tính rất mạnh, mà lại là đã sớm điều tra qua. Đối cầu kia bên trên tình huống như lòng bàn tay, nếu không cũng sẽ không liền nhìn cũng không nhìn một chút. Xem ra hắn cái này mấy ngày cẩn thận vẫn là đúng. Nhanh mặc lên xe, bọn hắn đã đi xa. Được, Tôn Lệ cắn răng, mau đem áo mưa cùng mũ giáp mang lên. Sự tình đã dạng này, nàng trong lòng lại khổ quá vô dụng. Bất quá chờ bắt đến những này tên ghê tởm, nàng nhất định khiến bọn hắn trước nếm thử nàng thuật cách đấu lợi hại. Lại dám xem thường bản cô nương, thật là sống ngán. Vu Tuấn cưỡi xe điện cực nhanh đuổi theo, hiện tại manh mối đã có, vừa rồi kia hai người hình ảnh cũng thu nhận sử dụng. Những người này là chạy không thoát, nhưng những người này chỉ có thể tính được là ở giữa thương. Thật muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đen nhà máy, còn cần một phen chắc chờ. Lao vùn vụt màu đen SUV bên trên, ba cái người bình thường đều dùng khăn mặt che miệng mũi. Hiển nhiên là ghét bỏ trên xe ba người điên trên người hương vị. Mẹ kiếp, ngày mai lại muốn đi rửa xe. Tài xế lái xe ồm ồm nói, tay lái phụ bên trên người cười nói, sợ cái gì, đêm nay liền có thể cầm tới tiền, còn chưa đủ ngươi đi rửa xe. Rửa xe cũng là không cần, đi trước tắm rửa mới là thật. Ngồi hàng sau người cười hắc hắc nói, đúng rồi Đông ca, lần này làm xong, lần sau cái gì thời điểm lại đến? Ta nhìn cái này địa phương không sai, có thật nhiều à, nơi này tạm thời không tới. Tay lái phụ bên trên Đông ca nói, gần nhất phong thanh có chút gấp, vẫn là kiềm chế một chút. Nếu không phải đáp ứng hoàng lão bản nhóm này hàng, lần này ta đều không có ý định xuất thủ. Sợ cái bóng, lái xe lớn tiếng nói, ai quản những này bệnh tâm thần a? Đừng quên, trước đó không lâu Chiêm lão bản mới xui xẻo, bị người nội ứng bộc quang. Đông ca nói, đáng tiếc tốt như vậy một lão bản, xuất thủ cũng hào phóng, làm sao lại xui xẻo đâu? Ai bảo chính hắn lòng tham đi bắt người? Mình không có mắt, ngay cả nội ứng phóng viên đều nhận không ra. Ngồi tù là nhất định, lái xe khinh thường nói. Nếu là giao cho chúng ta những này chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý, có thể có việc này, chính là không nỡ đưa tiền. Đông ca cười cười, nói ra, như thế, Đông ca, ngươi nói mấy cái này bên trong, sẽ có hay không có nội ứng a? Ngươi làm ta cũng là mù lòa. Đông ca tức giận nói, cái này ba cái tuyệt đối không phải, xem xét liền biết. Trước vài ngày mấy cái kia cũng không phải, đều nhốt hơn nửa tháng. Nếu là thật nội ứng, đã sớm nổi điên. Đúng, lái xe tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Đông ca biện pháp này quả thực chính là tuyệt đỉnh cao minh. Đem bọn hắn hướng tiểu lồng bên trong một quan, tối om cái gì đều không có. người bình thường ai chịu nổi nửa tháng a? Cũng liền những này tinh thần có vấn đề người mới có thể tiếp nhận. Đông ca đốt một điếu thuốc lá, đắc chí nói ra, đừng nói, trên cầu có một cái thật đúng là giống như là nội ứng. Ngươi nói cái kia nữ. Đúng, đông ca, ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Tài xế nói, ta còn tưởng rằng ngươi là ghét bỏ nàng không có thể lực. Mới không muốn, cũng có chút nguyên nhân này đi. Đông ca nói, bất quá ta luôn cảm thấy nàng ánh mắt không đúng. Luôn nhìn chằm chằm quá khứ xe nhìn, mà lại ánh mắt thanh tịnh, lái xe nhẹ gật đầu. Hỏi, nếu như nàng thật sự là nội ứng, có thể hay không hiện tại liền báo cảnh? Không có việc gì, chờ cảnh sát đến chúng ta sớm đã đi. Đông ca dương dương tự đắc nói, ngươi cho rằng ta để các ngươi đổi biển số xe là cái gì ý tứ? Không phải là vì đề phòng điểm này sao? Đúng. Đợi chút nữa nhớ kỹ đem xe bài đổi lại. Yên tâm đông ca, nhớ kỹ, đang khi nói chuyện, xe ngoặt vào một đầu lối rẽ. Rất mau tới đến một mảnh u tĩnh tiểu rừng cây. Một cỗ rất lớn thùng đựng hàng xe hàng, chính dừng ở ven đường chờ. Mở đại hàng người thấy đông ca đến, có chút nôn nóng hỏi. Thế nào, đủ sao, đã sớm gọi người yên tâm đi. Chúng ta xuất mã còn có thể có kém ao. Kia nhanh, ta được thừa dịp trời tối nhiều cố theo kịp đường. Nói mấy người đem lão phong tử mấy người mang lên thùng đựng hàng bên trong, lại xếp vào một chút hàng hóa che chắn. Đông ca người cũng đổi biển số xe, nhưng hắn không quay đầu lại, mà là chuẩn bị từ phía trước đường nhỏ vây quanh trên quốc lộ. Đại xe hàng thì ầm ầm mở lên tỉnh đạo, nhanh như điện chớp hướng phương Bắc lái đi. Tôn Lệ cắn răng nghiến lợi nhìn xem màu đen SUV đi. Hung hăng nói ra, đáng ghét, khó trách bắt không được bọn hắn. Thế mà giảo hoạt như thế. Không có việc gì, người không phải đã đập xuống tới sao? Vu Tuấn cười nói, chờ quay đầu liền truy nã bọn hắn. Nhiều nhất lại tiêu dao 2 ngày. Hừ, ta còn muốn đánh. Ta còn muốn tự mình bắt bọn họ đâu. SUV bên trên 3 người khẳng định là chạy không thoát. Vu Tuấn đã đem hình ảnh của bọn hắn tồn phải hào hào. Bất quá bây giờ không cần vội vã bắt bọn họ. Vạn nhất đánh cỏ động rắn sẽ không hay. Một đường đi theo đại xe hàng hướng phương Bắc đi đến. Mở đại hàng ra hỏa cũng là cẩn thận cẩn thận. Ban ngày liền đem xe dừng ở ven đường quán trọ nhỏ. Trốn ở gian phòng bên trong ngủ ngon, 9 giờ tối về sau lại xuất phát. Loại chuyện này tương đối phổ biến, có chút lái xe vì tránh né quản lý giao thông, thường xuyên dạng này làm, cho nên cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Vu Tuấn cùng Tôn Lệ một đường truy qua Tần Lâm, lại qua Trường Giang, rốt cục tại ngày thứ 2 sau nửa đêm, đến một cái tên là Cửu Long Trấn tiểu địa phương. Đại xe hàng tiến vào một đầu rất vắng vẻ đường nhỏ. Cuối cùng đi đến trên núi, mượn có chút tia nắng ban mai, Vu Tuấn thật xa liền thấy một cái khói đen lỗ mãng thuốc phiện xong. Hiện tại thế mà còn có cao như vậy ống khói, chẳng lẽ liền không có bị bảo vệ môi trường bộ môn tra sao? Bất quá nghĩ lại, đen nhà máy lão bản đều là có bối cảnh, trộm người loại sự tình này cũng dám làm. Còn có cái gì không dám? Hắn đứng tại một cái trên đỉnh núi, xa xa đôi cái này quy mô nhìn không nhỏ nhà máy sử dụng thiên cơ mát. Chỉ tùy tiện nhìn một chút hình ảnh, Vu Tuấn liền kết luận, chính là cái này địa phương không sai. Bên trong công nhân đều là quần áo tả tơi, gầy như que củi, hơi một tí còn muốn chịu roi. Đây không phải đen nhà máy vẫn là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.